Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 266 chuẩn bị lên đường. Châu Âu thi đấu sự tình kết thúc một tuần sau, Monaco gió êm sóng lặng, bởi vì Monaco công quốc thân phận, nơi này fan bóng đá đối World Cup càng nhiều là sống chết mặc bây nhìn xem liền tốt thái độ. Nhiều nhất liên quan ủng hộ một chút nước Pháp đội, hoặc là di dân đến nơi đây trước đó sở thuộc tổ quốc. Azuro bờ biển tiếng người huyên náo, du lịch mùa thịnh vượng mỗi ngày du khách nối liền không dứt. Tư đồ Vân Binh ngồi tại Hải Dương suối nước nóng bãi tắm trong quán cà phê. Gần cửa sổ vị trí có thể quan sát đến bờ biển náo nhiệt cảnh tượng. Có thể trông về phía xa đến mỹ lệ hải dương nổi sóng chập trùng. Có thể ngửa nhìn phương xa trong vắt bầu trời. Alonso khoan thai tới chậm, kiểu tóc lộn xộn rõ ràng không kịp thu thập. Tư đồ Vân Binh vì hắn điểm một ly cà phê, nói với hắn, vất vả, rõ ràng đã tiến vào ngày nghỉ, vẫn còn để ngươi tăng ca. Alonso mỉm cười nói, ta dù sao cũng nên xứng đáng po sơ. Mùa giải kết thúc, tư đồ Vân Binh tự mình đưa hắn một cỗ po sơ xe thể thao. 2009-2010 mùa giải hắn từ Monaco ước chừng lĩnh đi hơn 8 triệu euro tiền lương cùng tiền thưởng. Hiện nay trong tay tài sản gần ngàn vạn euro, tư đồ Vân Binh ngược lại là cũng hào phóng được lên. Alonso từ trong bọc xuất ra một chồng văn kiện, một ngụm đem cà phê sau khi uống xong thở dài một ngụm. Giữ vững tinh thần nghiêm túc đối tư đồ Vân Binh bắt đầu hồi báo công việc thành quả. 3 ngày trước, tư đồ Vân Binh cho hắn một cái làm hắn kinh ngạc nhiệm vụ. Phân tích mấy nhà câu lạc bộ tình trạng, còn có hạ mùa giải xung kích thi đấu vòng tròn giải thưởng khả năng. Cùng câu lạc bộ tiềm ẩn đáng làm không gian. Premiership Hotspur câu lạc bộ mùa giải trước xếp hạng Premiership thứ 5. Đội bóng thực lực tổng hợp tại Premiership khoảng cách MU, Arsenal, Chelsea có rõ ràng chênh lệch. Hiện tại khả năng ngay cả Manchester City cũng so ra kém. Manchester City mùa giải trước thu hoạch được Premiership thứ 4, đồng thời bọn hắn không có dừng lại tiếp tục tăng cường quân bị tăng cường đội bóng bộ Pháp. Nhưng Hotspur cầu thủ thực lực vẫn phải có, chỉ bất quá hạn mức cao nhất không phải rất lạc quan. Trong đội hạch tâm Modric ta cho rằng có trở thành cấp thế giới giữa trận tiềm lực. Khả năng hắn cũng chỉ chênh lệch tại một cái tốt hơn hoàn cảnh bên trong phát triển mà thôi. Tổng hợp mà nói, Hotspur cái này nhà câu lạc bộ muốn hạ mùa giải tại Premiership bên trong cùng Premiership chung. Tâm huấn luyện cầu thủ cạnh tranh độ khó rất lớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, mà tính dẻo phương diện, bởi vì chủ tịch Levy đối câu lạc bộ đầu nhập có hạn. Càng nhiều là hy vọng từ Hotspur kiếm lấy ổn định hồi báo. Cho nên ta cũng biểu thị cẩn thận, nhưng kỳ thật câu lạc bộ tự thân hướng lên không gian cũng vẫn phải có. La Liga Mallorca đồng dạng mùa giải trước thu được thi đấu vòng tròn thứ 5. Đây là câu lạc bộ 10 năm gần đây La Liga tối cao xếp hạng. Càng xa xưa lịch sử số liệu ta không có thẩm tra, không có tham khảo ý nghĩa. Ý vị này mùa giải trước Mallorca gần như phát huy ra cực hạn. Đơn thuần phân tích chi này đội bóng thực lực cũng không có ý nghĩa. Bởi vì La Liga thi đấu vòng tròn cạnh tranh trình độ tàn khốc đã vượt ra khỏi trước đây phạm trù. Mùa giải trước Real Madrid lấy được 96 phân vẫn còn chỉ có thể cầm tới Á quân. Mà Barcelona 99 phân đoạt giải quán quân. Mallorca muốn tại hạ mùa giải đoạt giải quán quân. Cho dù là đưa bóng đội đẩy ngã làm lại, toàn bộ đưa vào một tuyến ngôi sao bóng đá chỉ sợ đều rất khó làm được. Bởi vì tỷ lệ sai số thật quá thấp, cho nên chi này đội bóng ta cho rằng là đoạt giải quán quân khả năng thấp nhất. Không, nói xác thực chính là không. Nếu như chỉ có Real Madrid hoặc Barcelona một nhà độc đại, kia còn có một chút hy vọng. Chỉ cần hạ mùa giải biểu hiện không tốt, còn lại đội bóng liền còn có cơ hội. Nhưng hai chi đội bóng đều cường thế như vậy, còn lại đội bóng liền không khả năng. Serie A Palermo, mùa giải trước xếp hạng Serie A thứ 5, cùng quán quân Inter Milan chênh lệch 17 cái điểm tích lũy. Chi này đội bóng tính dẻo khá mạnh, bởi vì đội bóng một trực thuộc ở ngôi sao bóng đá gia công nhà máy. Quá khứ nhiều năm đều làm rất thật tốt mua bán, nhưng muốn tranh quan, cần người càng tốt hơn viên phối trí cùng tại thi đấu vòng tròn bên trong tốt hơn biểu hiện. Cuối cùng vẫn là có hy vọng, nhưng cũng không phải rất lớn, bởi vì Inter Milan đã hùng bá Serie A nhiều năm. Mùa giải trước mặc dù chỉ là dẫn trước Roma 2 điểm, nhưng Boss cũng rõ ràng Inter Milan đội hình là cường đại cỡ nào. Mặt khác, Juventus trở lại Serie A sau cũng vững bước tăng lên. Napoli, AC Milan, những này đội bóng đều là có tranh quan hùng tâm cùng thực lực. Cuối cùng một chi đội bóng, Bundesliga Hamburg, mùa giải trước xếp hạng Bundesliga 7. Thành tích không được tốt lắm, nhưng cũng không tính quá kém. Hamburg tính dẻo cũng rất lớn, bởi vì bọn hắn quá khứ nhiều năm một mực là Bundesliga đội bóng bên trong người viên biến động tấp. Nập đội bóng, chuyển nhượng thị trường bên trên tổng hợp nhiều năm trôi qua đầu nhập xếp hạng hàng đầu. Chỉ là đội bóng luôn luôn nương theo lấy dạng này hoặc dạng kia vấn đề. Còn có chiến tích không đạt mong muốn lúc ngôi sao bóng đá sẽ chọn rời đi. Tỷ như này mấy năm trước cờ xí ngôi sao bóng đá Van der Vaart. Bundesliga cạnh tranh độ khó khách quan còn lại 3 cái thi đấu vòng tròn muốn thấp một chút. Nhưng nơi này không thể bỏ qua cường giả cũng mọi người đều biết. Bayern Munich, mùa giải trước Bundesliga Á quân Schalke 04, sáp kinh doanh nhiều năm Bremen. Còn có Hên Chiêu năm ngoái nhập chủ về sau chiến tích tăng lên Leverkusen. Đi ra thung lũng Dortmund, bao quát mùa giải trước vệ miện quán quân lại biểu hiện trượt Wolfsburg. Stuttgart các loại, Bayern Munich thống trị lực khá mạnh lúc, còn lại đội bóng không có cơ hội. Bayern Munich thống trị lực hạ xuống lúc, Bundesliga chính là quần hùng hỗn chiến. Cùng League 1 tương tự chính là quá khứ rất nhiều niên, Bundesliga ngoại trừ Bayern Munich bên ngoài, không có còn lại đội bóng có thể hoàn thành thi đấu vòng tròn vệ miễn. Nói cách khác, rất nhiều đội bóng đều có cơ hội nhấm nháp đoạt giải quán quân tư vị. Quá khứ 10 cái mùa giải, ngoại trừ Bayern Munich bên ngoài, Dortmund, Stuttgart, Wolfsburg, Werder Bremen đều cầm tới qua quán quân. Đây cũng là cùng thời kỳ tứ đại thi đấu vòng tròn bên trong sinh ra quán quân nhiều nhất thi đấu. Vòng tròn, Hamburg còn có một chút ưu thế là tài chính của bọn hắn tình trạng một mực rất bình thường tốt đẹp. Năm 2009 thời điểm bọn hắn là châu Âu câu lạc bộ thu nhập bảng xếp hạng 15 vị câu lạc bộ. Tại năm nay, bọn hắn là 11 vị. Mặc dù cùng đứng đầu bảng Real Madrid chênh lệch gần gấp 3 chênh lệch, nhưng đối với Hamburg những năm này chiến tích tới nói, bọn hắn doanh thu có thể đủ sức để làm cho người kinh ngạc. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn có tốt hơn tài chính ủng hộ đội bóng. Tổng hợp cái này 4 nhà câu lạc bộ thực lực bản thân cùng thi đấu vòng tròn bên trong cạnh tranh. Hoàn cảnh ta cho rằng có thể trực tiếp loại bỏ trừ đi Mallorca. Còn lại 3 nhà câu lạc bộ bên trong Palermo xếp hạng cuối cùng. Hotspur cùng Hamburg xác suất tối cao, nhưng cũng có hạn. Alonso nói một hơi, muốn chén chanh nước uống từng ngụm lớn hạ. Tư đồ Vân Binh một mực duy trì trầm mặc tĩnh tĩnh lắng nghe. Nhìn không ra hắn làm cảm tưởng gì. Nếu như muốn rời khỏi Monaco, hắn chỉ có cái này 4 cái lựa chọn, làm hắn ngoài ý muốn chính là, nếu như hắn không có nhớ lầm, mùa giải trước Premiership thứ 4 hẳn là Hotspur, bởi vì nguyên bản trong lịch sử Gareth Bale liền hẳn là tại nửa năm sau Champions League trên sàn. Thi đấu đánh nổ Mai Công danh chấn giang hồ, Kết quả tra xét một chút bảng điểm số, Hotspur quả nhiên biến thành thứ 5. Có lẽ là Bale bị hắn dẫn tới Monaco. Hotspur thành tích cuối cùng nhận lấy một chút ảnh hưởng, bị Manchester City cướp đi hạng tư. Hệ thống cho hắn câu lạc bộ tiêu chuẩn thoạt nhìn là tương tự. La Liga, Premiership, Serie A đều là mùa giải trước xếp hạng thứ 5 đội bóng, mà chỉ có Bundesliga là xếp hạng thứ 7 đội bóng. Hai năm trước hắn vừa tiếp nhận khiêu chiến lúc, hắn nhớ đến lúc ấy cung cấp hắn lựa chọn đều là thi đấu vòng tròn trung hạ du đội bóng. Khách quan mà nói thi đấu vòng tròn sức cạnh tranh cũng không như top league tàn khốc như vậy. Mà lần này cho hắn có thể lựa chọn đối tượng, mặc dù xếp hạng đi lên, khó độ khó càng lớn. Sở dĩ Bundesliga là 7 mà không phải đồng dạng 5. Nguyên nhân hẳn là Bundesliga sức cạnh tranh là muốn so mặt khác 3 cái thi đấu vòng tròn tương đối thấp một chút, cho nên cho hắn đội bóng xếp hạng cũng liền thấp hơn. Cân bằng lựa chọn độ khó, tựa như Alonso nói, nếu như đi Mallorca, bất luận hắn làm sao giày vò cũng sẽ là một con đường chết. Muốn từ Real Madrid cùng Barcelona trong tay cướp đi thi đấu vòng tròn quán quân, không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nếu như cho hắn một chi có cơ sở còn có dã tâm đội bóng, lại thêm đầy đủ thời gian, hắn nguyện ý đi khiêu chiến, nhưng nhất định phải tại hạ mùa giải đoạt giải quán quân. Cái này căn bản không thể nào làm được, cũng không phải Tom Cruise vỗ tới Mission Impossible. Nhiệm vụ không thể hoàn thành liền là không thể nào hoàn thành. PSG dạng này đội bóng hắn cũng không có gì có thể cân nhắc. Serie A đội bóng hiện tại cũng tại nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Cũng liền Juventus vì khôi phục ngày xưa vinh quang mà kiên quyết tiến thủ. Đáng tiếc hắn lại không được chọn. Còn lại cũng chỉ có Premiership Hotspur cùng Bundesliga Hamburg. Thật sự là gặp quỷ. Nếu là Bundesliga cũng là cho hắn xếp hạng thứ 5 đội bóng lựa chọn tốt biết bao nhiêu. Vậy liền căn bản không cần do dự. Mùa giải trước Bundesliga xếp hạng thứ 5 đội bóng là Klopp xuất lĩnh Dortmund. Đã có nội tình, cũng có dã tâm, còn có kích tình. Hotspur, Hamburg, Hotspur, Hamburg, Hotspur, Hamburg. Tư đồ Vân Binh ở sâu trong nội tâm như là có một giờ bầy tả hữu không ngừng lay động. Hotspur ưu thế là bài tốt, chí ít đội bóng bản thân liền có sức chiến đấu. Hamburg là thuộc về nếu như đem mục tiêu định tại tranh quan. Quả bóng kia đội trên cơ bản không có chiến lược có thể nói. Hotspur tối thiểu nhất có gần phân nửa quán quân dàn khung cơ sở tại. Nhưng là vừa nghĩ tới chủ tịch Levy cái này người Do Thái không cầu vinh dự chỉ muốn im ỉm phát tài. Phong cách, tư đồ Vân Binh chỉ cảm thấy trong lòng một đoàn đay rối. Ngoại bộ cạnh tranh như thế nào không nói đến. Nội bộ tối thiểu nhất phải có dã tâm mới được. So với 2 năm trước lựa chọn câu lạc bộ, tư đồ Vân Binh hiện tại càng cẩn thận. Đồng thời tư duy điểm vào cũng có biến hóa rất lớn. Boss, ngươi để cho ta phân tích những này đội bóng có gì hữu dụng đâu? Là tại dự đoán hạ mùa giải hắc mã sao? Alonso tò mò hỏi. Tư đồ Vân Binh đối với hắn mỉm cười nói, ngươi cảm thấy con nào đội bóng sẽ trở thành hắc mã đâu? Alonso gãi gãi đầu rồi nói ra, Hotspur đi, chỉ cần bọn hắn có thể từ vừa mới bắt đầu liền rời khỏi European Cup chiến trường, chuyên tâm chủ công thi đấu vòng tròn. À, còn có mùa hè muốn tăng cường đội bóng thực lực. Tư đồ Vân Binh vốn là đùa giỡn hỏi lại, lại tại thời khắc này lại rơi vào trong trầm tư. Đúng vậy à, Hotspur hạ mùa giải còn có European Cup muốn đánh. Đối với thi đấu vòng tròn tranh quan nhi nói là cái không nhỏ gánh vác. Cho dù lại không coi trọng vinh dự, European Cup thu nhập cũng không thể coi thường. Tư đồ Vân Binh biết lưu cho hắn làm ra lựa chọn thời gian cũng không nhiều. Hắn nhiều chậm trễ một ngày, hắn liền ít một ngày chuẩn bị chiến đấu cùng kiến thiết đội bóng thời gian. cho nên hắn tất phải lập tức hạ quyết tâm làm ra quyết đoán. Toàn tâm toàn ý xung kích thi đấu vòng tròn quán quân đi. Bản liền rời đi An Nhàn Vương tọa, lại cho mình gia tăng độ khó. Hắn cũng không hy vọng trò chơi không có đem hắn đùa chơi chết. Mình ngược lại là tâm lực, lao lực quá độ quá cực khổ chết rồi. Tư Đồ Vân Binh lại nhìn mắt ngoài cửa sổ mỹ lệ phong cảnh. Sau đó đối Alonso mỉm cười nói, có hứng thú hay không cùng ta cùng đi nước Đức? Alonso kinh ngạc hỏi, đi nơi nào? Hamburg, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?